Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 9. Chúa Giêsu hiện ra với Giuse, Nicodemo và Manaen. Manaen bước mạnh mẽ cùng với các mục đồng trên các sườn dốc dẫn từ Bethany về Jerusalem, một lộ trình đẹp hướng thẳng về các vườn ô liu. Manaen quẹo về hướng đó sau khi tạm biệt các mục đồng, vì họ muốn vào thành bằng những nhóm nhỏ để đi tới nhà tiệc ly. Một lúc trước đó, do các câu đàm thoại của họ, tôi hiểu là họ đã gặp Gioan khi ông đi Bethany để loan tin về sự sống lại và luận truyền tất cả phải có mặt ở Galilee trong ít ngày nữa. Họ vừa chia tay nhau bởi vì các mục đồng muốn chính họ nhắc lại cho Phêrô những điều họ đã nói với Gioan, tức là Chúa đã hiện ra với Lazaro và ra lệnh tụ họp tại nhà tiệc ly. Manaen lên dốc vào một con đường phụ về phía một căn nhà ở giữa một vườn ô liu, một căn nhà đẹp bao quanh bằng những hàng cây bát hương Liban, cao vượt lên bên trên các cây ô liu của ngọn núi và ngự trị nhờ số lượng lớn của nó. Ông vào cách mạn dạn và nói với người đầy tớ chạy tới: "Ông chủ của mày đâu?" "Ở phía kia cùng với ông Giuse cũng mới tới." "Hãy nói với ông là tao ở đây." Người đầy tớ đi rồi trở lại cùng với Nicodemo và Giuse. Tiếng nói của ba người lẫn lộn vào nhau trong cùng một tiếng kêu: "Người đã sống lại." Họ nhìn nhau, ngạc nhiên vì tất cả đều biết. Rồi Nicodemo cầm tay bạn ông và dắt vào phòng ở bên trong. Giuse đi theo. "Anh đã dám trở về?" "Người đã nói, tới nhà tiệc ly, tôi rất nóng lòng mong được thấy người bây giờ trong vinh quang, để lấy đi cho tôi cái kỷ niệm đau đớn mà tôi có về người, bị trói, phủ đầy dơ bẩn như một tên bất lương, bị đánh bởi sự phẫn nộ của thế giới." "Ôi, chúng tôi cũng vậy, chúng tôi muốn thấy người để lấy đi cho chúng tôi sự kinh hãi về những cực hình của người, các vết thương vô số kể của người, nhưng người chỉ tỏ mình ra cho các phụ nữ." Giuse lẩm bẩm: "Điều đó chính đáng. Các bà luôn luôn trung thành với người. Trong những năm qua chúng ta đã sợ. Mẹ người đã nói, quả là tội nghiệp cho tình yêu của quý vị nếu nó đã đợi tới giờ này mới tỏ lộ ra." Nicodemo đối đáp: "Nhưng để đương đầu với Israel, đối địch với người hơn bao giờ hết, chúng ta thật cần được thấy người. Nếu anh biết, các lính gác đã nói, bây giờ các ông trưởng của Đại Pháp Đình, các Pha-ri-siêu còn chưa hoán cải bởi một cơn giận như vậy của trời, đi tìm những kẻ có thể đã được thông báo về sự sống lại của người để bỏ tù họ. Tôi đã sai thằng Matia, một đứa trẻ thì trốn thoát dễ dàng hơn, để báo cho các người trong nhà phải canh chừng. Còn về kho của đền thờ, họ đã rút ra những số tiền thánh để trả cho các lính gác, để chúng nói rằng các môn đệ đã lấy xác đi. Và điều chúng đã nói trước về sự sống thì chỉ là lời nói dối, bởi vì chúng sợ bị phạt. Thành phố sôi sục như cái vạc. Có những môn đệ đã bỏ thành phố đi vì sợ. Tôi muốn nói về các môn đệ không ở Bethany. Đúng, chúng ta cần phúc lành của người để có can đảm. Người đã hiện ra với Lazaro lúc đó khoảng giờ thứ ba. Chúng tôi thấy Lazaro như đã được hiển dung. Ôi, Lazaro đáng được. Chúng ta... Giuse nói. Đúng, chúng ta còn bị đóng váng bởi những nghi ngờ và những tư tưởng loài người, giống như một bệnh cùi chưa lành hẳn. Chỉ có người mới có thể nói, thầy muốn các con được thanh tẩy khỏi lớp váng đó. Bây giờ người đã sống lại, chả lẽ người không nói với chúng ta là những kẻ kém hoàn thiện sao? Nicodemo hỏi. Bây giờ người đã thoát khỏi cái chết và những khốn nạn của thân xác. Người không làm phép lạ nữa sao? Để phạt thế giới? Giuse lại hỏi. Nhưng những điều họ hỏi chỉ có thể có một câu trả lời. Câu của người. Và câu trả lời của người không tới, nên cả ba lại bị đè nặng. Rồi Manaen nói. Vậy tôi đi về nhà Tiệt Ly. Nếu chúng giết tôi, người sẽ tha thứ cho linh hồn tôi, và tôi sẽ thấy người ở trên trời. Nếu tôi không thấy người ở đây, trên trái đất, Manaen là một cái gì vô ích trong các nhóm của người, tới nỗi nếu nó chết, nó chỉ để lại một chỗ trống giống như một bông hoa để lại khi người ta ngắt nó trong một cánh đồng tràn ngập những hoa. Điều đó chả cho nhìn thấy gì. Và ông đứng dậy để đi. Nhưng khi ông quay ra cửa, ông thấy cửa sáng rực bởi đấng Thiên Chúa bị đóng đanh. Người mở tay, làm cử chỉ như ôm, chặn ông lại và nói: Bình an cho con, bình an cho các con. Nhưng con và Nicodemo hãy ở yên lại đây đã. Giuse có thể đi nếu ông cho là tốt. Nhưng các con có thầy ở đây và thầy nói lời mà các con đã xin thầy. Thầy muốn các con được thanh tẩy khỏi hết những gì là không trong sạch trong niềm tin của các con. Ngày mai các con hãy vào thành phố và hãy đi tìm các anh em. Chiều nay thầy phải nói chuyện riêng với các tông đồ. Chào các con, nguyện Thiên Chúa luôn luôn ở với các con. Manaen, thầy cảm ơn con đã tin nhiều hơn họ. Vậy thầy cũng cảm ơn linh hồn con. Còn hai ông, thầy cảm ơn các con vì tình thương của các con. Hãy làm cho nó biến thành cái gì cao hơn với một đời sống đức tin kiên trì. Giê-xu biến đi, trong ánh sáng rất chói lọi. Ba ông sung sướng và bối rối. Người đó, nhưng đó là người sao? Giuse hỏi. Chứ anh không nghe tiếng người à? Nicodemo trả lời. Tiếng nói một thần linh cũng có thể có. Anh, Manaen, anh ở gần người, anh thấy người thế nào? Một cơ thể thực rất đẹp. Người thở, tôi cảm thấy hơi thở của người và người thoát ra sức nóng. Và nữa, các vết thương, tôi nhìn thấy chúng. Lúc này thấy chúng mở rộng, không chảy máu, nhưng đó là xác thịt sống. Ôi, đừng nghi ngờ nữa. Cầu xin người đừng phạt các anh. Chúng ta đã thấy Chúa. Tôi muốn nói là Chúa Giê-xu lại trở nên vinh quang như bản tính của người muốn. Và người còn yêu chúng ta. Thật vậy, nếu bây giờ Herode biếu cho tôi một nửa nước của ông, tôi sẽ nói, cái ngai và cái triều thiên của ông là bụi đất đối với tôi. Điều mà tôi chiếm hữu, không gì có thể vượt qua được. Tôi có sự nhận biết hạnh phúc về dung nhan Thiên Chúa.